Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Tịch Vãn cũng xinh xắn. Đợi nó thi đỗ vào một trường đại học tốt, giá trị sẽ càng cao. Khi đó chúng ta có thể dùng con bé để đổi một cuộc liên hôn. Có thể đem về không ít lợi ích cho Tô gia. Tô Mậu Dụ tính toán. Phương Thanh Hủy nghe lời chồng nói, lại nghĩ đến Tô Tịch Vãn, đúng là con bé đó không tệ. Mặc dù Phương Thanh Hủy vẫn luôn ép buộc Tô Tịch Vãn để tóc mái dày, đeo kính cận dù Tô Tịch Vãn vốn không hề cận thị, để che đi gần hết khuôn mặt, và con bé đó vẫn luôn nghe lời bà ta. Nhưng bà ta cũng không hề quên Tô Tịch Vãn vốn dĩ rất xinh đẹp, là từ nhỏ đã bộc lộ ra. Có điều dù có như vậy thì sao? Chỉ cần còn ở trong tay bà ta, Tô Tịch Vãn sẽ mãi mãi chẳng nổi lên được cái gì sóng gió. Bà ta cứ tưởng mọi việc sẽ luôn là như thế, cho đến khi bà ta biết được con gái ruột của mình đã phải chịu khổ 18 năm thay thế cho Tô Tịch Vãn. Con gái bà ta vậy mà phải ở trong cô nhi viện lớn lên. Diệu Văn của bà ta à, Diệu Văn của bà ta đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Vậy thì Tô Tịch Vãn dựa vào cái gì mà được gả vào hào môn chứ? Bà ta cũng muốn cho Tô Tịch Vãn nếm thử cảm giác của một đứa trẻ mồ côi. Không còn sự bao bọc của nhà họ Tô, bà ta muốn xem Tô Tịch Vãn sẽ sống sót kiểu gì. Nghĩ đến đây, Phương Thanh Hủy nhìn Tô Mậu Dụ. Chồng, anh quên lời thầy phong thủy năm xưa nói khi em mang thai Diệu Văn rồi sao? Em là nói, Tô Mậu Dụ ngập ngừng. Vị thầy phong thủy đó nói, con gái của chúng ta là một đứa nhỏ có phúc khí. Nhà họ Tô nhờ con bé mà sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Miệng thì Phương Thanh Hủy nói vậy, nhưng trong lòng bà ta lại không thực sự tin vào phong thủy. Nếu không thì, là có chuyện này, nhưng mà, từ khi Tịch Vãn đến nhà chúng ta, công việc làm ăn của nhà mình cũng phát đạt lên trông thấy mà. Tô Mậu Dụ nói, đúng là từ sau khi vợ ông ta sinh con xong, Tô Tịch Vãn được ôm từ bệnh viện về. Công ty của ông ta làm ăn vô cùng thuận lợi. Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, công ty từ vài chục người đã phát triển thành một công ty lớn với hàng trăm nhân viên. Hơn nữa, những hợp đồng làm ăn đều ký kết một cách suôn sẻ. Phương Thanh Hủy nghe chồng nói thế, bà ta có chút không vui. Dù không tin phong thủy, nhưng bà ta lại không muốn nghe chồng nói một câu tốt về Tô Tịch Vãn. Khi Tô Mậu Dụ gán cho Tô Tịch Vãn công lao giúp Tô gia phất lên, bà ta càng khó chịu hơn. Làm sao mà là do nó được? Nhìn cái mặt nó lúc nào cũng âm u, em nhìn là thấy phiền rồi. Em tin là do Diệu Văn. Bây giờ Diệu Văn về rồi, Tô gia của chúng ta sẽ còn tốt hơn nữa. Tô Mậu Dụ nghe vợ nói xong, cũng không nói thêm gì. Thực tế thì ông ta cũng không tin vào phong thủy. Vừa rồi chỉ là tiện miệng nói ra sự thay đổi của Tô gia trong mười mấy năm qua thôi. Về phần Tô Tịch Vãn, có lẽ vì con bé từ nhỏ không được lòng người trong nhà, thế nên không chỉ vợ ông ta mà cả ông ta cũng thường xuyên xem nhẹ sự tồn tại của cô. Thấy Tô Mậu Dụ im lặng, Phương Thanh Hủy lại nói, bây giờ Diệu Văn đã về rồi, nếu còn để Tô Tịch Vãn ở lại nhà, chẳng phải là làm cho con gái cưng của chúng ta không thoải mái sao? Vả lại, anh xem thằng Chí Huân kia kìa, Diệu Văn mới về được vài ngày mà nó đã quấn quýt lấy con bé rồi. Em nói cho anh biết, muốn liên hôn thì phải dựa vào Diệu Văn của chúng ta thôi. Phương Thanh Hủy nói càng lúc càng hăng hái, như thể đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi. Tô Mậu Dụ nghe vợ nói xong, suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, nhà họ Cố và nhà họ Tô có hôn ước từ nhỏ. Nhưng Tô Tịch Vãn và Cố Chí Huân lại không có nhiều giao lưu với nhau. Trước đây, ông ta cũng từng đề nghị vợ nên cho Tô Tịch Vãn ngừng ở nội trú, đưa Tô Tịch Vãn đi tham dự các buổi tiệc hào môn để giao lưu. nhưng lần nào Phương Thanh Hủy cũng lấy đủ mọi lý do để ngăn cản. Hơn nữa, vẻ ngoài mọt sách của Tô Tịch Vãn cũng khiến ông ta cảm thấy không được tự hào. Vì thế Tô Mậu Dụ sau khi đề cập vài lần không thành, ông ta cũng không nói nữa. Bây giờ thì ông ta lại thầm thấy may mắn vì đã không để Tô Tịch Vãn và Cố Chí Huân tiếp xúc nhiều hơn. Bằng không, sau khi con gái ruột trở về, mọi chuyện sẽ rất khó xử. Nghĩ đến đây, Tô Mậu Dụ nói, vậy thì em cứ liệu mà làm đi. Bây giờ Diệu Văn đã về rồi, gia đình chúng ta cũng nên trở lại quỹ đạo vốn có. Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị Tô Tịch Vãn nghe được từ đầu đến cuối. Ngay tại khúc ngoặt của cầu thang, khóe miệng Tô Tịch Vãn từ từ nở một nụ cười đầy mỉa mai. Nụ cười đó chứa đựng sự khinh bỉ dành cho hai vợ chồng và sự châm biếm cho số phận của chính cô. Cô không hề dừng lại, tiếp tục bước lên tầng 3. Cô cần lên phòng để thu dọn một vài thứ, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tô. Cách chương.